Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lời đồn rằng người nhà họ Vu sở hữu những năng lực đặc biệt, có thể phát huy trong những thời điểm quan trọng. Dẫu vậy, thời bình kéo dài, chẳng mấy ai được chứng kiến những năng lực này. Suy nghĩ của Đường Khê bị cắt ngang. Cô gái, đến ngân hàng rồi. Đường Khê hoàn hồn, vội bước xuống xe cùng Hứa Tư Niên. Hứa Tư Niên nhìn cô, vẻ băn khoăn. Chị Đường, chị đang nghĩ gì thế? Đường Khê lắc đầu, đáp, không gì cả, đang nghĩ cách cứu người thôi. Hai người cùng vào ngân hàng, tiến đến máy rút tiền tự động, vừa định lấy thẻ ra. Đường Khê bị Hứa Tư Niên ngăn lại. Chị, để em, cho em thể hiện chút. Đường Khê bật cười, thầm nghĩ, thể hiện cái gì? Thể hiện sự giàu có à? Hứa Tư Niên nhanh tay cho thẻ của mình vào, nhập lệnh rút 500 vạn. Cả hai đứng đợi một lúc. Đường Khê bắt đầu nghi ngờ. Máy hỏng à? Ngay sau đó, máy phát ra thông báo. Rút tiền thất bại. Cả hai bối rối kiểm tra máy rất lâu. Dùng cả thẻ của Hứa Tư Niên lẫn Đường Khê, kết quả vẫn không thay đổi. Hình ảnh hai người loay hoay trước máy rút tiền được bảo vệ và quản lý ngân hàng quan sát qua camera an ninh. Quản lý, hay là tôi dẫn vài người ra bắt bọn chúng? Nhìn giống băng nhóm lừa đảo quá. Quản lý vội ngăn lại, đẩy gọng kính vàng lên sống mũi, nhìn kỹ gương mặt Hứa Tư Niên qua camera. Ông sững người, chân lùi lại một bước. Bắt cái gì mà bắt? Đó là thiếu gia nhà họ Hứa. Nói rồi, ông chỉnh lại trang phục, chạy nhanh ra chỗ hai người. Bảo vệ đứng đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quản lý vội chạy đến máy rút tiền nơi hai người đang đứng, cúi đầu cười. Thiếu gia Hứa, máy này chỉ rút tối đa được 2 vạn. Nếu cậu cần số tiền lớn, xin mời qua quầy giao dịch ở đại sảnh. Nụ cười niềm nở của ông để lộ đủ 8 chiếc răng trắng bóng. Đường Khê quay đầu lại nhìn, suýt thì giật mình, không biết cười thì đừng cố. Nhìn thật sự đáng sợ. Đường Khê giật mình trước nụ cười đầy gượng gạo của vị quản lý, khiến cô khẽ run lên. Nhận ra điều đó, ông ta lập tức thu lại nụ cười. Hứa Tư Niên liếc nhìn vị quản lý một cái, rồi kéo Đường Khê tiến vào sảnh chính. Đi thôi, chúng tôi đang gấp, tôi cần 500 vạn. Phiền ông xử lý nhanh giúp. Vừa nói, cậu vừa cầm thẻ trong một tay, tay kia nắm chặt cánh tay Đường Khê, dẫn cô đi thẳng vào trong. Đường Khê nhìn cậu nhóc, không khỏi đánh giá lại. Cậu nhóc này, đúng là có lễ phép, hoàn toàn khác với những gì cô thường thấy trong phim ảnh hay tiểu thuyết. Đây mới đúng là dáng vẻ của một đứa trẻ được dạy dỗ tốt trong gia đình giàu có. Cô quan sát vị quản lý vội vàng chạy vào bên trong, nhanh chóng triệu tập một nhóm nhân viên, lấy hết số tiền có thể rút ngay bây giờ ra. Nhanh lên, các nhân viên nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của quản lý, dù không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng tức tốc làm theo chỉ đạo. Quản lý, chỗ tôi có tối đa 80 vạn. Còn chỗ tôi là 120 vạn. Còn đơn hàng của quản lý Lạc thì sao? Ông xem thế nào? Rời lại, rời hết. Quản lý đáp mà không quay đầu. Tổng cộng là 200 vạn. Chưa đến một phút, vị quản lý cuối cùng cũng gom đủ 500 vạn. Ông mang ra 2 chiếc vali da màu đen, cẩn thận xếp những xấp tiền vào trong. Đây là 500 vạn. Đã đủ cả. Cậu định đi đâu? Có cần tôi sắp xếp xe đưa đi không? Vị quản lý cung kính giao 2 vali tiền cho Hứa Tư Niên, còn ân cần hỏi thăm. Đường Khê nhanh chóng kéo tay Hứa Tư Niên lại. Sợ cậu vô ý nói hớ điều gì. Không cần đâu, chúng tôi tự bắt taxi là được rồi. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đường Khê, vị quản lý cũng không cố nài ép thêm. Ông nhanh chóng giúp họ gọi xe, tiễn đến tận cửa. Khi chiếc xe lăn bánh, vị quản lý vẫn đứng ở phía sau, không ngừng vẫy tay cho đến khi xe khuất sau khúc quanh. Đường Khê nhìn vào hai chiếc vali trên tay Hứa Tư Niên, không khỏi cảm thán, cách trương.